nhất định muốn đối địch với Thái Sơ đế quốc ta, sẽ không có kết quả tử tế. Hoa Dương Tiên Tôn nếu muốn bảo tồn huyết mạch truyền thừa Hoa Dương Tổ Đình, đầu nhập thần phục Thái Sơ đế quốc ta mới là đường ra duy nhất. Ở dưới Hắc Ám Cấm Chủ dẫn dắt, U Minh mới có thể thật sự đi hướng cường thịnh. Trên mặt Thái Sơ đế tôn lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn Hoa Dương Tiên Tôn có một chút khinh thường. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Dương Tiên Tôn lần nữa khôi phục lạnh nhạt, hoàn toàn chưa bị lời nói của Thái Sơ đế tôn lay động, ác giả ác báo, Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện sẽ chỉ đưa U Minh vào mặt lộ, người nếu bây giờ quay đầu, tất cả đều còn kịp, nếu là khăng khăng thờ phụng Hắc Ám Cấm Chủ, sẽ chỉ hủy đi toàn bộ Thái Sơ đế quốc. Ngu xuẩn cố chấp. Ánh mắt Thái Sơ đế tôn lạnh lùng. Thôi được, đợi đến thời điểm Thái Sơ đế quốc ta bắt giết toàn bộ tu sĩ Hoa Dương Tổ Đình ngươi, đại quân tới dưới thành, ngươi sẽ hiểu đối nghịch với Hắc Ám Cấm Chủ, rốt cuộc là buồn cười bực nào. Nói xong, thân hình Thái Sơ đế tôn chậm rãi biến mất không thấy nữa, giữa hư không, rất nhanh chỉ còn lại Hoa Dương Tiên Tôn. Đối phương ánh mắt lạnh lùng nhìn đại quân phía dưới, trong lòng hừng hực sát ý, nhưng hắn cũng chưa thật sự vi phạm khế ước, phất tay mang tất cả thi thể tu sĩ Hoa Dương Tổ Đình chiến tử đi, sau đó xé rách hư không rời đi. Bên trong Hoa Dương Tổ Đình, đông đảo cường giả đều tề tụ ở đây, trong đó không chỉ có Hoa Dương Tiên Tôn, giống như là trưởng giáo Thiên Cương Tổ Đình Hoàng Cương Phá Quân, tông chủ Thánh Liên Tông Thánh Linh Thần Tôn, cùng với tông chủ Tuyết Sơn Tông Tuyết Sơn Tiên Tôn vân vân, đều rõ ràng xuất hiện. Nếu như có tu sĩ chư thiên ở đây, liền sẽ phát hiện cường giả bọn Kiếm Tôn biến mất ngàn năm, đều xuất hiện ở đây. Bốn đại đế triều khí thế hung dữ, rất nhiều tông môn tổ đình đều chịu bốn đại đế triều áp bách, trực tiếp phản chiến đối mặt, bây giờ tổ đình các tông chúng ta thế cục không ổn, nếu tùy ý cục diện cỡ này phát triển tiếp, chúng ta thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Hoa Dương Tiên Tôn nhìn một đám cường giả, thanh âm tỏ ra hơi trầm thấp. Cường giả khác nghe vậy, cũng lâm vào một phen trầm mặc. Cục diện bây giờ, xem như sợ tất cả cường giả cũng không dự liệu được, ai có thể ngờ, lực lượng sau lưng bốn đại đế triều vậy mà đáng sợ như thế. Phải biết trong U Minh, trừ tông môn thế lực từng thần tôn trấn giữ, còn có rất nhiều thế lực thực lực không yếu, những thế lực này ở lúc hai phe khai chiến, đều là cực ít tham gia, đại đa số đều bảo trì trung lập. Nhưng theo bốn đại đế triều dần dần chiếm ưu thế, rất nhiều thế lực vốn trung lập cũng dần dần ngã về phía bốn đại đế triều. Không chỉ như vậy, một ít tông môn thế lực đầu nhập Hoa Dương Tổ Đình các tổ đình đứng đầu, cũng đều có không ít công khai thoát ly, trực tiếp lao vào trong lòng bốn đại đế triều. Do đó, thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình tự nhiên là chịu hai lần suy yếu. 800 năm qua, bọn họ không đơn thuần là nhổ ra toàn bộ lãnh thổ bốn đại đế triều trước kia chiếm cứ, hơn nữa cho dù cương vực bản thân thống lĩnh, cũng tổn thất hơn phân nửa. Cục diện chuyển biến xấu nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra tất cả thế lực đoán trước. Tinh thần thần tôn nói, thật ra nếu chỉ là nội tình của bốn đại đế triều, lấy thực lực của chúng ta không đến mức thua nhanh như vậy, chung quy bởi vì Luân Hồi Thần Điện gia nhập. Luân Hồi Thần Điện. Khi tinh thần thần tôn đề cập thế lực này, cường giả ở đây đều sắc mặt trầm xuống. Toàn bộ U Minh, thế lực cổ xưa nhất chính là Luân Hồi Thần Điện, luận đến nội tình mà nói, Luân Hồi Thần Điện hoàn toàn có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Chính như đối phương nói, nếu như không phải Luân Hồi Thần Điện gia nhập, lấy nội tình các thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình, cho dù không bằng bốn đại đế triều, cũng không có khả năng ở trong 800 năm ngắn ngủi đã tan tác đến trình độ này. Ai cũng không ngờ, nội tình Luân Hồi Thần Điện so với trong dự đoán của chúng ta còn cường đại hơn, chẳng qua, Hắc Ám Cấm Chủ rốt cuộc là tồn tại cỡ nào, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Bản tôn thậm chí cũng hoài nghi, Hắc Ám Cấm Chủ có khả năng chính là một vị trong các U Minh Thần Tôn hay không, chỉ là tạo ra một cái danh hiệu Hắc Ám Cấm Chủ, dùng cái này để đạt tới mục đích không thể cho ai biết. Hoa Dương Tiên Tôn lạnh giọng nói. Cách nghĩ này, rất nhiều thần tôn đều có suy đoán tương tự. Dù sao Hắc Ám Cấm Chủ thủ đoạn quỷ dị không nói, hơn nữa lai lịch rất thần bí, cho dù là lấy nội tình của các thế lực, cũng không thể tìm được chút hành tung nào của Hắc Ám Cấm Chủ. Nếu như Hắc Ám Cấm Chủ thật sự tồn tại, như vậy không có khả năng không có một chút tin tức nào. Nhưng nếu Hắc Ám Cấm Chủ căn bản không tồn tại, vậy liền rất dễ dàng giải thích thông. Chẳng qua, những thứ này cũng đều chỉ là suy đoán, không có cách nào hoàn toàn chứng thực. Chương 4832 Viện Quân Chư Thiên, 1, Hoàng Phủ Phá Quân nói, Hắc Ám Cấm Chủ thân phận cỡ nào, chúng ta tạm thời không cần thiết tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần mang bốn đại đế triều cùng luân hồi thần điện trấn áp, hắc ám cấm chủ tự nhiên mà vậy sẽ hiện ra mặt nước. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ chúng ta liên tục bại lui, nếu không có thời cơ phá cục khác, chỉ sợ thật sự phải hủy diệt từ đây. Bây giờ tất cả cường giả đỉnh cao đều đã lập khế ước, không được tùy tiện vi phạm ước định. Hơn nữa, nếu là bọn họ những thần tôn bất hủ này động thủ, như vậy bốn đại đế triều cùng cường giả đứng đầu của luân hồi thần điện cũng sẽ ra mặt. Nếu thật muốn liều chết chiến một trận, phe mình thật ra cũng không có bao nhiêu phần thắng. Dù sao, bây giờ bốn đại đế triều từng bước xâm chiếm lượng lớn lãnh thổ, có thể nói là khí thế như lũ, dưới loại tình huống này, phe Hoa Dương Tổ Đình sẽ chỉ càng thêm gian nan. Mấu chốt phá cục, có lẽ là phải xuất phát từ chư thiên, Hoa Dương Tiên Tôn nói đến đây, ánh mắt rơi vào trên thân cường giả bọn kiếm tôn. Thời kỳ thượng cổ chư thiên nội tình hùng hậu, cho dù U Minh dốc hết toàn bộ nội tình cũng phải bị chèn ép một bậc, cho dù bây giờ chư thiên xuống dốc, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Trận chiến này nếu chư thiên có thể ra mặt, chúng ta hẳn có thể có mấy phần thắng. Không sai, nếu là chư thiên có thể có viện quân đến, chúng ta hẳn có cơ hội trấn áp bốn đại đế triều. Thần tôn khác cũng gật đầu, chư thiên xuống dốc không phải là bí mật gì, nhưng ngày đó bốn đại đế triều xâm lấn, chư thiên có thể đánh lui nó, đã nói rõ nội tình chư thiên không đơn giản. Huống chi, nếu không phải chuyện thái hư giới, chư thiên bây giờ số lượng thần tôn cũng chưa chắc đã ít hơn U Minh bao nhiêu. Vẫn là câu nói kia. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chư thiên xuống dốc nữa, cũng không đơn giản như vậy, chú ý tới ánh mắt đám đông cường giả, kiếm tôn vẻ mặt bình tĩnh, sự việc đến một bước này, chư thiên tự nhiên cũng không có đạo lý ngồi nhìn không đến xỉa đến, chỉ là trước đó chư thiên gặp đại kiếp, trong ngắn hạn khó mà đưa ra quá nhiều lực lượng. Nhưng bây giờ tu dưỡng ngàn năm thời gian, hẳn cũng có thể miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí. Bây giờ bốn đại đế triều khí thế hùng hổ, chư thiên tự nhiên nên bỏ ra một phần sức, mà tôn cùng thượng khung thần tôn cũng chưa nói chuyện, nhưng bọn họ trầm mặc, đã là đại biểu cho thầm chấp nhận lời kiếm tôn nói. Không đến một khắc cuối cùng, bọn họ cũng không muốn liên lụy chư thiên vào. Chỉ là cục diện bây giờ, không cho phép chư thiên không đến xỉa đến. Nếu như chờ đến khi các thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình hoàn toàn tan tác, như vậy chờ đợi chư thiên là kết quả xấu nhất. Nếu như cường giả các thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình toàn bộ chiến tử thì thôi, trước khi chết còn có thể suy yếu một phần lực lượng của bốn đại đế triều, nhưng nếu đối phương ở một khắc cuối cùng đầu nhập hắc ám cấm chủ, như vậy chư thiên phải đối mặt, chính là U Minh thật sự thống nhất. Không có các thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình kiềm chế, chư thiên căn bản không chống lại được U Minh bây giờ. Bởi vậy, bây giờ bày ở trước mặt chư thiên, cũng chỉ có một cái khả năng phái binh tiếp viện, tường lũy chư thiên. Cổng U Minh chấn động. Công. Tiếng chuông cổ xưa nặng nề gõ vang, quanh quẩn trên không toàn bộ tường lũy chư thiên, tất cả cường giả trấn thủ trong tường lũy chư thiên đều ngay lập tức xuất hiện ở trên tường thành, sắc mặt ngưng trọng nhìn cổng U Minh. Thời gian qua đi ngàn năm, cổng U Minh một lần nữa dị động, chẳng lẽ bốn đại đế triều sắp ngóc đầu trở lại hay sao? Ngàn năm thời gian chúng ta cũng chưa khôi phục bao nhiêu nguyên khí, nếu là bốn đại đế triều thật sự đến. Trận chiến này lại có bao nhiêu tu sĩ có thể sống sót? Không ít cường giả nhìn cánh cổng đồng to lớn, trên mặt đều có mấy phần khẩn trương. Một trận chiến ngàn năm trước, đến bây giờ, rất nhiều chủng tộc cũng chưa thật sự khôi phục nguyên khí, dưới loại tình huống này, ai cũng không muốn lần nữa nhấc lên đại chiến lan đến toàn bộ chủng tộc, cho dù là chư thiên cơ duyên xuất thế, tranh cướp lẫn nhau cũng xem như cực kỳ khắc chế. Cường giả đứng đầu có thể không ra tay sẽ không ra tay. Để tránh dẫn phát hậu quả lớn hơn. Chỉ là U Minh khác biệt. Chư thiên cùng U Minh nhất định là không chết không thôi, giờ phút này cổng U Minh dị động, ai cũng không rõ phải chăng bốn đại đế triều lần nữa ngóc đầu trở lại, nếu như đúng, như vậy một trận chiến nhất định không thể tránh né. Ngay lập tức, tu sĩ đóng giữ tường lũy chư thiên, đều mang tin tức U Minh dị động truyền đi, đồng thời đại quân trong cổ thành cũng tập kết, tất cả tu sĩ đều là ánh mắt nghiêm khắc âm trầm nhìn cổng U Minh. Có tu sĩ e ngại một trận chiến, tự nhiên cũng có tu sĩ không tiếc tử chiến. Chớp mắt. Chư thiên chấn động. Tin tức cổng U Minh dị động vừa ra, tất cả chủng tộc đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong thiên tông, thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi vào ngọc phù truyền tin trong tay, ánh mắt bình tĩnh lóe lên một phần lạnh lùng. U Minh dị động, trận chiến này cuối cùng phải đến rồi. Lúc bế quan, Giác quan thứ sáu của Thẩm Trường Thanh đã có một chút dự cảm, bây giờ biết được tin tức U Minh dị động, hắn cũng không quá bất ngờ. Chương 4833 Viện Quân Chư Thiên, 2, vừa vặn, bế quan hơn 800 năm, Thẩm Trường Thanh bây giờ tu vi tinh tiến không ít. Nếu như U Minh xâm lấn, hắn cũng không sợ. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã mang tin tức U Minh dị động truyền ra, toàn bộ Thiên Tông cũng chấn động. Không cần thời gian quá dài, phần lớn trưởng lão cùng một bộ phận đệ tử đều tập kết xong. Thẩm Trường Thanh cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp dẫn cường giả Thiên Tông tiến về tường lũy chư thiên. Bởi vì có Thiên Tông cổ thành tồn tại, truyền tống trận lẫn nhau sớm đã dựng thành, cho nên đại quân Thiên Tông tiến về tường lũy chư thiên, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hào quang hiện lên, truyền tống trận trong Thiên Tông cổ thành, lập tức có lượng lớn tu sĩ xuất hiện. Không ít tán tu vừa mới gia nhập Thiên Tông không bao lâu, ở lúc thấy cảnh tượng cổ thành, cùng với trong không khí tràn ngập luồng khí tức sắc bén sát khí kia, sắc mặt đều không tự chủ được trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Nơi này chính là cổ thành của tông môn ở tường lũy chư thiên. Khí tức tràn ngập trong không khí đã khiến ta cảm thấy áp chế, tường lũy chư thiên danh bất hư truyền, U Minh dị động, lần này một trận chiến chúng ta lại có thể có bao nhiêu tu sĩ có thể trở về, một chút đệ tử lá gan tương đối nhỏ, giờ phút này trên mặt cũng có một mảng khủng hoảng cùng với sợ hãi. Tường lũy chư thiên hung danh hiển hách, nơi này mai táng không biết bao nhiêu cường giả. Nếu là đệ tử trước kia từng tới tường lũy chư thiên thì thôi, một ít đệ tử tông môn lần thứ nhất bước vào tường lũy chư thiên, ở lúc nhìn thấy tình cảnh bực này, cũng khó có thể thật sự giữ vững bình tĩnh. Những trưởng lão tông môn thấy thế, cũng chưa mở miệng quát mắng. Nhưng phàm là tu sĩ lần đầu đến tường lũy chư thiên, không có mấy ai có thể thật sự giữ bình thường, hoảng sợ bối rối cũng là bình thường vô cùng. Chỉ cần quen, tự nhiên sẽ tốt. Nhưng nếu là không quen, vậy cũng không cần nói thêm cái gì, bởi vì tu sĩ không quen nơi này, nhất định là phải bỏ mạng. Bái kiến tông chủ. Lễ Khai Dương bước nhanh đi tới, hành lễ với Thẩm Trường Thanh, Thiên Tông cổ thành mỗi thời mỗi khắc phải có cường giả trấn thủ, vì chiến trường hai giới xem như nơi luyện binh cực tốt, Thiên Tông cũng không có khả năng vứt bỏ nơi rèn luyện như thế. Cho nên, từ trước tới nay, Thiên Tông đều điều động một bộ phận đệ tử tiến vào chiến trường hai giới, chém giết cùng những con rối kia liên tục không ngừng xâm lấn chư thiên. Mà cường giả trấn thủ Thiên Tông cổ thành, cũng là do cường giả cấp bậc trưởng lão thay phiên đảm nhiệm, chẳng qua, muốn tọa trấn Thiên Tông cổ thành, ít nhất cũng phải có thực lực cảnh giới thần chủ mới được. Hơn nữa thần chủ bình thường còn chưa có tư cách tọa trấn, ít nhất cũng phải có cảnh giới thần chủ đứng đầu, hoặc là có chiến lực cấp bậc tương đương, mới có thể tọa trấn Thiên Tông cổ thành. Bây giờ, cường giả tọa trấn Thiên Tông cổ thành, chính là phong chủ Thanh Mộc Phong Lệ Khai Dương. Khi Lệ Khai Dương xuất hiện, ánh mắt rất nhiều đệ tử nhìn về phía đối phương cũng tràn đầy sùng kính, kiếm hoàng Lệ Khai Dương. Đối phương cũng là cường giả uy danh hiển hách trong chư thiên. Cho dù ở trong Thiên Tông, cũng lưu truyền không ít truyền thuyết về đối phương. Tình huống bây giờ như thế nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Lệ Khai Dương thành thật trả lời, cổng U Minh dị động. Nhưng cho đến trước mắt không thấy có đại quân U Minh xuất hiện, các tộc khác đại bộ phận cường giả đều đã đến. Tốt, ngươi an bài một phen đệ tử tông môn, các trưởng lão khác hộ tống bổn tọa một chuyến tiến về tường lũy chư thiên nhìn xem. Thẩm Trường Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp giao đệ tử mang tới cho Lệ Khai Dương quản lý, sau đó dẫn trước ngự không, hướng về tường lũy chư thiên mà đi. Các trưởng lão khác nghe vậy, cũng đều không nhiều lời, theo sát sau lưng Thẩm Trường Thanh lao đi. Trên tường thành, cường giả như mây, rất nhiều thần quân cổ xưa cùng cường giả thần hoàng, giờ phút này đều hiện thân ở đây. U Minh dị động, ai cũng không có cách nào phớt lờ. Thẩm Trường Thanh đi tới trên tường lũy chư thiên, ánh mắt nhìn về phía cổng U Minh, chỉ thấy nơi đó lực lượng chấn động, tựa như có đồ vật gì thai ngén mà ra. Xem đến đây, Thẩm Trường Thanh lập tức mở ra thiên nhãn. Mi tâm hiện ra con mắt dựng thẳng, u quan đáng sợ. Hư không hai bên trở ngại giờ phút này đều biến mất không còn sót lại chút gì. Mặt đất bao la, chém giết không dứt. Cánh cổng đồng xanh sừng sững trong hư không, phía trước chính là hai phe đại quân chém giết lẫn nhau, một phe đại quân trong đó Thẩm Trường Thanh rất lạ lẫm, nhưng một phe đại quân khác hắn ngược lại rất quen thuộc. Bốn đại đế triều. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hắn vốn cho rằng U Minh dị động chính là bốn đại đế triều ngóc đầu trở lại. Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, tựa như có chút sai lệch với mình suy đoán, cường giả bốn đại đế triều trấn thủ cổng U Minh, nhưng có thế lực lạ lẫm đang công kích phòng tuyến, hai thế lực giao phong, cho nên mới sẽ dẫn tới cổng U Minh dị động. Ngay lúc này, trong thế lực lạ lẫm kia có mười mấy luồng khí tức mạnh mẽ tới cực điểm bùng nổ ra, nháy mắt chém giết vài vị thần tướng của bốn đại đế triều, khiến đại quân trấn thủ lâm vào trong hỗn loạn. Thẩm Trường Thanh còn tính tiếp tục quan sát, nhưng một cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, khiến hắn không thể không kết thúc thiên nhãn dò xét. Chương 4834 Ngọc Kinh Tiên Vương, 1, con mắt dựng thẳng biến mất. Thẩm Trường Thanh tiện tay ném một viên đan dược vào trong miệng, năng lượng tinh thuần chuyển vào trong cơ thể, tiên lực trước đó hao tổn không nhẹ cũng được bổ sung trình độ nhất định. Nhìn lại hình tượng trong đầu nhìn thấy, Thẩm Trường Thanh cau mày, không biết sao, hắn nghĩ tới hình tượng lúc trước bản thân lần đầu tiên tấn thăng thông U Thiên Nhãn nhìn thấy. Cũng là hai quân giao chiến. Thế lực đối địch với bốn đại đế triều, nói không chừng chính là có cùng nguồn gốc. Mặc dù Thẩm Trường Thanh không rõ đối phương tại sao phải công kích phòng tuyến của bốn đại đế triều, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy đạo lý kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Có một nháy mắt như vậy, hắn cũng muốn bước vào U Minh, mượn cơ hội này chém giết một đám cường giả bốn đại đế triều. Chẳng qua, ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp bỏ đi. Ở trước khi làm rõ hư thực địch ta, tùy tiện động thủ sẽ chỉ tăng thêm nguy hiểm, thế lực kia mặc dù đối địch với bốn đại đế triều, nhưng đối với chư thiên rốt cuộc là thái độ nào cũng còn chưa thể biết được. Dưới loại tình huống này, cách làm tốt nhất chính là tọa sơn quan hổ đấu. Theo Thẩm Trường Thanh tính ra, một trận chiến này không bao lâu sẽ phân ra thắng bại, thế lực bên kia rốt cuộc là địch hay bạn, nghĩ hẳn cũng rất nhanh có thể sáng tỏ. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh cũng không vội vàng như vậy, yên lặng kiên nhẫn chờ đợi. Theo thời gian chuyển dời, cổng U Minh dị động càng lúc càng kịch liệt, các phương cường giả trấn thủ tường lũy chư thiên đều vẻ mặt ngưng trọng phi thường, nhìn chằm chằm cánh cổng đồng xanh, tự như bất cứ quân địch nào xuất hiện, bọn họ liền muốn thi triển một đòn sấm sét. Qua nửa ngày, cổng U Minh chấn động. Chỉ thấy một đám tu sĩ áo bào nhuốm máu, trực tiếp từ bên trong cổng U Minh bước ra. U Minh xâm chiếm, chư vị theo bổn hoàng giết địch, có thần hoàng cổ xưa ánh mắt lạnh lùng, một bước đạp không mà lên, ở dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, khí tức đáng sợ của thần quân đỉnh phong như là sóng to gió lớn càng quét hư không, hướng về tu sĩ U Minh trấn áp hạ xuống. Cùng lúc đó, cường giả chư thiên vạn tộc khác, cũng không khác là bao ở cùng lúc động thủ. Chư vị chậm đã. Tu sĩ U Minh cầm đầu thấy tình cảnh này, sắc mặt trực tiếp biến đổi, không chút nghĩ ngợi liền giơ cao một tấm lệnh bài, cao giọng nói, ta chính là trưởng lão Hoa Dương Tổ Đình Ngọc Kinh Tiên Vương, hôm nay tới đây không có ác ý, chỉ vì mang đến lệnh bài của Kiếm Tôn. Lời này vừa nói ra, phe chư thiên đều vẻ mặt kinh ngạc, nhìn lệnh bài trong tay Ngọc Kinh Tiên Vương, trong lúc nhất thời không biết nên phân biệt như thế nào. Hoa Dương Tổ Đình. Cái tên này đối với rất nhiều thế lực mà nói đều là lẫm đến cực điểm, chỉ có một ít tu sĩ uy tín lâu năm mới có thể từ trong ghi chép của chủng tộc từng nghe nói Hoa Dương Tổ Đình tồn tại. U Minh mặc dù ngăn cách với chư thiên, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có một chút tin tức liên hệ nào. Hoa Dương Tổ Đình. Ngọc Kinh Tiên Vương. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía tu sĩ trung niên cầm đầu, cường giả có thể được xưng Tiên Vương, nói rõ đối phương cũng là tồn tại cấp bậc đại năng. Ở trong thông U Thiên Nhãn, hắn nhận ra, vị này chính là cường giả dẫn đầu đại quân công kích phòng tuyến của bốn đại đế triều, chỉ là nói, danh hiệu Hoa Dương Tổ Đình, đối Thẩm Trường Thanh mà nói có chút lạ lẫm. Tiền bối có từng nghe nói Hoa Dương Tổ Đình hay không? Hắn âm thầm hỏi. Dứt lời một lát, liền nghe được tiếng của Thanh Y truyền đến. Hoa Dương Tổ Đình là một thế lực đứng đầu trong U Minh thời kỳ thượng cổ, thế lực này cũng rất có sâu xa với nhân tộc. Chính là tiền bối nhân tộc ta sau khi ngã xuống, sáng tạo ở U Minh. Ở thời kỳ thượng cổ, Hoa Dương Tổ Đình chính là có cường giả cấp bậc bất hủ tọa trấn. Bây giờ Hoa Dương Tổ Đình tình huống như thế nào, lão phu cũng không thể biết. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, đối với Hoa Dương Tổ Đình xem như có một chút hiểu biết. Cho dù Hoa Dương Tổ Đình rất có sâu xa với nhân tộc, nhưng xét cho cùng là sinh linh U Minh, cũng không tính là nhân tộc trên ý nghĩa thật sự, hơn nữa đã cách nhiều năm. Hoa Dương Tổ Đình có biến hóa gì, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ. Điều duy nhất khiến hắn tò mò, chính là lệnh bài trong tay Ngọc Kinh Tiên Vương. Trên tấm lệnh bài kia, quả thật tồn tại một chút khí tức của Kiếm Tôn. Lệnh bài của Kiếm Tôn. Lúc này, Thất Phách Thần Hoàng trong Kiếm Thần Tộc đạp không mà ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ngọc Kinh Tiên Vương. Ta chính là thất phách thần hoàng của kiếm thần tộc, cần nghiệm chứng lệnh bài trong tay ngươi thật giả. Đây là điều tất nhiên. Ngọc Kinh Tiên Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng không nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp vứt lệnh bài cho thất phách thần hoàng. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng cảm giác được mình bị rất nhiều khí tức đáng sợ khóa chặt, trong đó càng có một luồng khí tức khủng bố tới cực điểm, khiến thần hồn cũng hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cho nên Ngọc Kinh Tiên Vương ngay lập tức lấy ra lệnh bài kiếm tôn, sợ mình chậm một chút, liền ngã xuống trong tay tu sĩ Chư Thiên. Nghĩ tới đây, Ngọc Kinh Tiên Vương nhìn về phía tường lũy Chư Thiên, nơi đó có một thanh niên áo xanh nhẹ nhàng mà đứng. Chương 4835 Ngọc Kinh Tiên Vương, 2, thấy sự tồn tại của đối phương, trong mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng. Luồng khí tức khiến Ngọc Kinh Tiên Vương cảm thấy trí mạng, chính là đến từ trên thân của đối phương. Rất khó tưởng tượng, Chư Thiên thế mà có cường giả đáng sợ như thế tồn tại trên đời, thân là trưởng lão Hoa Dương Tổ Đình, Ngọc Kinh Tiên Vương chính là tồn tại đại năng đứng đầu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá bất hủ, dù là trước mắt chịu Chư Thiên lĩnh vực áp chế, chỉ có thể phát huy ra cảnh giới đạo quả đỉnh phong, vậy không có khả năng có ai có thể mang đến cho mình uy hiếp lớn như thế mới phải. Nhưng mặc kệ Ngọc Kinh Tiên Vương chấn kinh như thế nào, sự thật chính là như thế. Một bên khác, thất phách thần hoàng đạt được lệnh bài, một luồng lực lượng tràn vào trong đó, lập tức thấy lệnh bài tản mát ra thần quang, có hư ảnh kiếm tôn nổi lên, giống như núi non vĩ ngạn, ép ngang tuyên cổ bát hoang. Ra mắt thần tôn. Các phương tu sĩ ở một khắc này nhìn thấy hư ảnh thần tôn, đều chắp tay hành lễ. Hư ảnh thần tôn ở trước mặt, không có sự khác biệt với thần tôn đích thân tới, tự nhiên là không thể mất lễ tiết. Giờ phút này, hư ảnh kiếm tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ tường lũy Chư Thiên, hắc ám cấm chủ xâm lấn U Minh, bốn đại đế triều cùng luân hồi thần điện tự cam sa ngã, thông đồng làm bậy với hắc ám cấm chủ. Nhưng trong U Minh cũng có cường giả không cam lòng khuất phục, cho nên dẫn dắt đại quân chống lại hắc ám cấm chủ, Hoa Dương Tổ Đình chính là một trong rất nhiều thế lực chống lại hắc ám cấm chủ. Bây giờ thế lực hắc ám cấm chủ khí thế hung hăng, các thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình liên tục bại lui, nếu là các thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình bại vong, bốn đại đế triều tất nhiên được nước lớn tới lại nổi lên binh đao. Cho nên Chư Thiên Vạn Tộc ứng điều động viện quân, hộ tống các cường giả bọn Ngọc Kim Tiên Vương tiến vào U Minh, cùng chống chọi với hắc ám cấm chủ. Nói xong, hư ảnh kiếm tôn liền chậm rãi tiêu tán, lệnh bài cũng như hoàn toàn mất đi tác dụng, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra vết nứt, sau đó bỗng vỡ vụn ra. Trầm mặc. Phe Chư Thiên đều lâm vào trầm mặc. Lệnh bài kiếm tôn thật giả, bọn họ đã không có gì hoài nghi, cho dù có cường giả làm giả lệnh bài kiếm tôn, không có khả năng giấu được tai mắt cường giả kiếm thần tộc, lui một bước mà nói, dù là thật có thể giấu được tai mắt kiếm thần tộc, cũng không có khả năng mô phỏng hoàn mỹ khí tức của thần tôn. Cho nên, lệnh bài căn bản không thể nào là giả. Sau đó, tu sĩ các phe nhìn về phía đám người Ngọc Kinh Tiên Vương, vẻ mặt cũng phức tạp không thôi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, toàn bộ U Minh đều bị hắc ám cấm chủ càn quét, tất cả tu sĩ U Minh đều là kẻ địch của mình. Kết quả bây giờ mới phát hiện, thì ra trong U Minh cũng có minh hữu của mình tồn tại, hắc ám cấm chủ còn chưa thật sự thống nhất toàn bộ U Minh. Đây cũng là một tin tức tốt. Ít nhất bốn đại đế triều cũng có kẻ địch của mình. Mà mấy đại thần tôn xem ra cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới ngàn năm chưa quay về Chư Thiên. Ngọc Kinh Tiên Vương nói, các vị nếu đã chứng thực lệnh bài thật giả, như vậy có thể dẫn dắt viện quân hộ tống ta tiến về U Minh hay không, đã là dụ lệnh của kiếm tôn, kiếm thần tộc tự nhiên nghe theo. Thất phách thần hoàng không chút do dự trả lời. Kiếm tôn chính là trời của kiếm thần tộc, dụ lệnh của đối phương, nhưng phàm là tu sĩ kiếm thần tộc cũng không có khả năng vi phạm. Nghe được lời ấy, sắc mặt Ngọc Kinh Tiên Vương buông lỏng, sau đó nhìn về phía tu sĩ các tộc khác. Vẹn vẹn một cái kiếm thần tộc là không đủ. Bọn họ cần chính là lực lượng của toàn bộ Chư Thiên. Sau một lúc lâu, thần linh thần hoàng nói, kẻ địch của kẻ địch chính là Minh Hữu, Hoa Dương Tổ Đình đã là địch với bốn đại đế triều, bây giờ lại có thần tôn dụ lệnh, chúng ta tự nhiên nghe theo. Nhưng đại quân tộc ta chỉnh hợp cũng cần thời gian, làm phiền Ngọc Kinh Tiên Vương chậm rãi đợi mấy ngày, cũng cho tộc ta cơ hội điều binh. Tộc ta cũng là như thế. Tộc ta cũng cần mấy ngày thời gian điều binh, theo thần linh thần hoàng mở miệng, cường giả các tộc khác cũng đều phụ họa nói, không xuất binh đó là chuyện không thể nào. Thần tôn dụ lệnh ở trước mặt, ai lại có gan vi phạm? Lại thêm đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng có thể rõ, một khi các thế lực đối kháng Hắc Ám Cấm Chủ bọn Hoa Dương Tổ Đình thất bại, như vậy thế lực kế tiếp trực diện Hắc Ám Cấm Chủ chính là Chư Thiên. Lúc trước bốn đại đế triều lui binh, các tộc hoài nghi cũng là có quan hệ với các thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình. Nếu như không có thần tôn dụ lệnh, bọn họ đối với lời Ngọc Kinh Tiên Vương nói sẽ không hoàn toàn tin tưởng, càng không tùy tiện phái binh tiếp viện. Nhưng có thần tôn dụ lệnh tồn tại, vậy là chuyện khác. Nghe vậy, vẻ mặt Ngọc Kinh Tiên Vương buông lỏng, sau đó lại nhắc nhở, làm phiền các vị mau chóng một chút, cửa vào Chư Thiên có đại quân bốn đại đế triều khống chế, tin tức đại quân chúng ta đánh giết quân phòng thủ bốn đại đế triều, giờ phút này tất nhiên đã bị tiết lộ, không bao lâu, đại quân bốn đại đế triều sẽ đến. Trận chiến này không thể coi thường, còn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 4836 Nội tình hùng hậu, 1, Chư Thiên vào cổng quan hệ trọng đại. Bốn đại đế triều sẽ không trơ mắt nhìn cửa vào Chư Thiên rơi vào trong tay Hoa Dương Tổ Đình. Không cần nghĩ cũng có thể rõ, một khi tin tức phòng tuyến bị phá truyền ra, đại quân bốn đại đế triều tất nhiên sẽ đến. Lúc đó, lại một trận chiến đấu cực kỳ thảm thiết, nhưng mặc kệ như thế nào, cửa vào Chư Thiên cũng nhất định phải nắm giữ ở bên mình mới được, nếu không tùy ý bốn đại đế triều nắm giữ cửa vào Chư Thiên, tương đương có năng lực xâm lấn Chư Thiên bất cứ lúc nào. Dưới tình huống bực này, Chư Thiên các tộc cũng sẽ không thật sự dốc hết toàn lực giúp đỡ phe Hoa Dương Tổ Đình. Cho nên, cửa vào Chư Thiên tai họa ngầm nhất định phải tiêu trừ mới được, nghe được lời Ngọc Kinh Tiên Vương nói, cường giả các tộc cũng đều vẻ mặt trang nghiêm, bọn họ rõ ràng tính nghiêm trọng trong lời nói của đối phương. Tất nhiên là không dám lãng phí thời gian. Không bao lâu, cường giả các tộc liền truyền ra mấy tin tức, toàn bộ Chư Thiên đều cùng nhau chấn động. Cùng một lúc, cường giả thế lực U Minh bọn Hoa Dương Tổ Định cũng chưa thật sự tiến vào tường lũy Chư Thiên, mà là ở bên ngoài tường lũy Chư Thiên, lâm thời an trí. Mặc dù biết rõ đối phương chính là thuộc về phe minh hữu của mình, nhưng tường lũy Chư Thiên quan hệ trọng đại, không có khả năng tùy tiện để Ngọc Kinh Tiên Vương dẫn đại quân đi vào. Một khi xuất hiện biến cố gì, chắc chắn sẽ tác động đến toàn bộ Chư Thiên. Phải biết rằng, đại quân lần này đến thực lực cũng không kém. Trường Ngọc Kinh Tiên Vương dẫn đầu ra mặt, cường giả các tộc cũng phát hiện trong đại quân còn có không ít cường giả cấp bậc thần vương đại năng. Nếu là cường giả như thế làm khó dễ, hậu quả khó mà lường được. Cách làm của Chư Thiên, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng không có gì bất mãn, đổi lại hắn là phe Chư Thiên, vậy không có khả năng tùy tiện tin tưởng thế lực khác. Chẳng qua, cũng không phải nói tất cả quân đội bạn đều không thể đi vào, như là trải rác mấy vị cường giả bọn Ngọc Kinh Tiên Vương, cũng có thể tiến vào tường lũy Chư Thiên, nhưng đại quân còn lại lại là không thể vượt qua giới hạn một chút nào. Ta chính là trưởng lão Hoa Dương Tổ Đình Ngọc Kinh, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Trên tường lũy Chư Thiên, Ngọc Kinh Tiên Vương tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, khách khí chắp tay nói. Thẩm Trường Thanh bình thản mỉm cười, Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Ngươi chính là Thẩm Trường Thanh. Sắc mặt Ngọc Kinh Tiên Vương đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt hơi thay đổi, nhìn người trước mặt, trong mắt có nét chấn động nổi lên. Tiếp theo, Ngọc Kinh Tiên Vương lại rất nhanh khôi phục bình thường, tiếp đó cười nói, không ngờ các hạ chính là Tông Chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh, đại danh của ngươi ta cũng nghe tiếng đã lâu, hôm nay gặp mặt, mới biết lời đồn không phải giả. Ngọc Kinh Tiên Vương cũng không ngờ được, người trước mắt lại chính là Tông Chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Cái tên này, ở trong U Minh cũng có thể tính là như sấm bên tai, tu sĩ khắp thiên hạ có thể khiến bốn đại đế triều ăn quả đắng không nhiều, người có thể làm bốn đại đế triều thất bại tan tác mà quay trở về càng thưa thớt đến cực điểm. Một trận chiến Chư Thiên, bốn đại đế triều ngã xuống mấy chục vị thần hoàng. Hơn nữa những cường giả thần hoàng này, đều ngã xuống ở trong tay cùng một tu sĩ. Tin tức này vừa ra, U Minh chấn động. Người nào không rõ Tông Chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Cho dù là ở Hoa Dương Tổ Đình, cái tên này cũng được mọi người biết rõ, chỉ là theo tin tức truyền đến, Thẩm Trường Thanh chỉ mới vào cảnh giới đạo quả, đối phương có thể có chiến tích như thế, chỉ có thể nói rõ ở trên cảnh giới đạo tiên tích lũy hùng hậu. Nhưng bây giờ Chư Thiên quy tắc lần nữa xảy ra thay đổi, áp chế từ trên cấp bậc thần chủ lên tới cấp bậc thần quân, một vị tu sĩ mới vào cảnh giới đạo quả, tự nhiên không tính là gì. Cho nên, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng không ngờ. Thực lực Thẩm Trường Thanh so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Mặc dù chưa chính diện giao thủ với Thẩm Trường Thanh, nhưng hắn lại tin tưởng dự cảm của mình. Vị Tông Chủ Thiên Tông này là tuyệt đối không đơn giản. Xin hỏi Ngọc Kinh Tiên Vương, bây giờ thế cục U Minh như thế nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hắn đối với thế cục U Minh cũng không quá hiểu rõ, bây giờ thật không dễ gì có cường giả U Minh đến, vừa vặn từ trong miệng đối phương tìm hiểu tin tức một phen. Nghe vậy, Ngọc Kinh Tiên Vương trầm ngâm một phen, cũng chưa giấu giếm cái gì, cười khổ một tiếng, nói, không dối Thẩm Tông Chủ, bây giờ thế cục U Minh không thể lạc quan, từ 800 năm trước cường giả thần tôn bất hủ các phương lập xuống khế ước, Hoa Dương Tổ Đình ta liền liên tục bại lui. Bây giờ thế lực Hắc Ám Cấm Chủ chiếm hơn phân nửa cương vực, thế lực U Minh chúng ta đại biểu, đã không chịu nổi gánh nặng, chính bởi vì như thế, chúng ta mới không thể không vào chư thiên tìm kiếm viện quân, nếu không thật sự kéo dài thêm, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Sau đó, Ngọc Kinh Tiên Vương liền mang thế cục U Minh bây giờ, đều một năm một mười nói ra. Những thứ này cũng không phải bí mật gì, chỉ cần tiến vào U Minh hỏi thăm một chút đều rõ ràng. Nghe được Ngọc Kinh Tiên Vương nói, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự hiểu, bây giờ U Minh rốt cuộc là tình huống thế nào. Chương 4837 Nội tình hùng hậu, 2, nói trắng ra, bốn đại đế triều nghiêm khắc mà nói, không thuộc về thế lực U Minh, mà là bị đóng lên nhãn hiệu Hắc Ám Cấm Chủ, cho nên được xưng là thế lực Hắc Ám. Đến như Hoa Dương Tổ Đình chờ vốn là lệ thuộc vào U Minh, lại không thần phục với Hắc Ám Cấm Chủ thế lực, mới xem như chân chính U Minh thực bản thổ thế lực. Thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình chiến tranh với bốn đại đế triều, chính là chiến tranh của thế lực U Minh cùng thế lực Hắc Ám. Từ trước tới nay, thế lực U Minh đều bị thế lực Hắc Ám áp chế, tồn tại đứng đầu trong thế lực U Minh như Hoa Dương Tổ Đình, đều không công khai đối kháng thế lực Hắc Ám, chỉ lấy bảo toàn bản thân làm chủ. Không có cách nào. Thế lực Hắc Ám nội tình hùng hậu. Không nói vị Hắc Ám cấm chủ thần bí khó lường kia, chỉ là căn cơ của bốn đại đế triều cùng Luân Hồi Thần Điện, cũng không phải là thế lực khác có thể so sánh, cho nên, đối mặt thế lực Hắc Ám, cho dù Hoa Dương Tổ Đình thế lực cổ xưa bực này cũng chỉ có thể né tránh mấy phần, chờ đợi thời cơ lật ngược thế cờ. Sau đó nữa, chính là cửa vào chư thiên xuất hiện. Thế lực Hắc Ám xâm lấn chư thiên, tới bùng nổ đại chiến. Thế lực U Minh lúc đầu không ôm hy vọng gì đối với thế lực chư thiên, dù sao chư thiên xuống dốc đã lâu, đối mặt thế lực Hắc Ám có Hắc Ám cấm chủ chống đỡ, căn bản không có phần thắng nào, nhưng chưa từng nghĩ, thế lực Hắc Ám mấy lần xâm lấn đều thất bại tan tác mà quay về không nói, càng có mấy vị thần tôn giết vào U Minh, đánh vỡ cục diện hiện có của thế lực Hắc Ám. Một trận chiến này, khiến thế lực U Minh hoàn toàn thấy được hy vọng. Về sau chính là thế lực U Minh cùng chư thiên thần tôn liên hợp, ở thời khắc mấu chốt cho thế lực Hắc Ám một đòn, khiến bốn đại đế triều không thể không từ chư thiên lui binh. 200 năm chinh chiến, chúng ta cho rằng nội tình thế lực Hắc Ám cũng chỉ có vậy mà thôi, có mấy vị thần tôn của chư thiên gia nhập, hoàn toàn có thể chống lại thế lực Hắc Ám lấy bốn đại đế triều cùng Luân Hồi Thần Điện cầm đầu. Chưa từng nghĩ, chúng ta từ đầu tới cuối đều đánh giá thấp nội tình thế lực Hắc Ám, nói xong lời cuối cùng, Ngọc Kinh Tiên Vương thở dài thật sâu, từ thần tôn khế ước lập ra, 800 năm chinh chiến, toàn bộ thế lực U Minh đều bị thương nặng, tuyệt đại bộ phận lãnh thổ đều rơi vào trong tay thế lực Hắc Ám, phe U Minh tổn thất nặng nề. Không nói thế lực U Minh khác, chỉ riêng Hoa Dương Tổ Đình, cũng ngã xuống lượng lớn cường giả. Tiên Vương cấp bậc đại năng tổn thất hơn phân nửa. Tiên quân cấp bậc đạo quả càng không cần nhiều lời. Nếu như không phải Hoa Dương Tổ Đình nội tình hùng hậu, đoán chừng sớm đã hủy diệt ở trong tay thế lực Hắc Ám. Thẩm Trường Thanh hỏi, Hắc Ám cấm chủ rốt cuộc lai lịch cỡ nào, Ngọc Kinh Tiên Vương có biết rõ hay không? Hắc Ám cấm chủ thần bí đến cực điểm, chúng ta dốc hết toàn lực điều tra cũng không thể tra được chút tin tức hữu dụng. Từng có lời đồn, Hắc Ám cấm chủ có thể chính là một vị trong rất nhiều thần tôn của thế lực Hắc Ám bây giờ. Nhưng việc này cũng đợi nghiệm chứng, dù sao Hắc Ám cấm chủ thủ đoạn quỷ dị, lực lượng thẩm thấu U Minh, rất nhiều tu sĩ muốn dung hợp lực lượng Hắc Ám cấm chủ, dùng cái này để đạt tới cấp bậc cao hơn. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể chịu được lực lượng Hắc Ám cấm chủ ăn mòn, đại bộ phận tu sĩ đều bị lực lượng đồng hóa, trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Thủ đoạn quỷ dị tới cực điểm như vậy, cho dù thần tôn bình thường cũng không nhất định thật sự có thể làm được, Ngọc Kinh Tiên Vương lắc đầu. Khi đề cập bốn chữ Hắc Ám cấm chủ, trong mắt lóe lên sự kiên kỵ sâu đậm. Lực lượng Hắc Ám chính là một loại thuốc độc. Một khi luyện hóa, hậu quả khó mà lường được. Nhưng, không phải ai cũng có thể ngăn cản được loại dụ hoặc này. Lực lượng Hắc Ám cấm chủ mặc dù đáng sợ, nhưng lợi ích mang tới cũng là rõ ràng, phàm là có thể chịu được lực lượng hắc ám cấm chủ ăn mòn, cuối cùng đều đạt được chỗ tốt cực lớn. Tu vi tiến nhanh, chính là chuyện bình thường, nguyên nhân chính là như thế, mới có nhiều tu sĩ như vậy chạy theo như việc, cam nguyện lao vào vòng tay hắc ám cấm chủ. Tu sĩ U Minh mặc dù là sinh linh từng ngã xuống một lần, nhưng cũng tồn tại tuổi thọ hạn chế, muốn thoát khỏi tuổi thọ khống chế, cách duy nhất chính là không ngừng đột phá. Nhưng cảnh giới đột phá nào phải chuyện một sớm một chiều, hắc ám cấm chủ xuất hiện, chính là khiến những tu sĩ này thấy được hy vọng. Như thế nói, hắc ám cấm chủ từ trước đến nay, thân phận luôn là một bí ẩn, Thẩm Trường Thanh khẽ sơ cằm. Lấy nội tình của Hoa Dương Tổ Đình, cũng không thể thăm dò rõ ràng lai lịch thân phận của hắc ám cấm chủ, có thể thấy được đối phương không đơn giản. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại từ trong miệng Ngọc Kim Tiên Vương, tìm hiểu một phen tình huống đại quân bây giờ đến. Dựa theo đối phương nói, lần này đại quân mặc dù lấy Hoa Dương Tổ Đình cầm đầu, nhưng cũng có không ít thế lực cũng điều động đại quân đi cùng. Thiên Cương Tổ Đình, Tinh Thần Tổ Đình, Thánh Linh Tông, Tuyết Sơn Tông, cộng thêm Hoa Dương Tổ Đình chỗ Ngọc Kim Tiên Vương, chính là tất cả thế lực đứng đầu ở mặt ngoài U Minh bây giờ đối kháng hắc ám cấm chủ. Chương 4838 Đường cùng lộ kế, một, cái gọi là thế lực U Minh, cũng là lấy mấy đại tổ đình tông môn làm chủ. Bất cứ một tổ đình tông môn nào, đều có cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ tọa trấn. Hơn nữa, từ trong miệng Ngọc Kim Tiên Vương, Thẩm Trường Thanh xem như hiểu rõ được, toàn bộ U Minh lúc đỉnh phong, chính là có cả thảy 13 vị thần tôn tồn tại trên đời. Cho dù về sau chết một vị, toàn bộ U Minh cũng có 12 vị thần tôn tồn tại. Trong đó, phe thế lực U Minh chỉ có 5 vị thần tôn, phe thế lực hắc ám cả thảy 7 vị thần tôn, thời kỳ đỉnh phong càng có 8 vị thần tôn, số lượng gần như là gấp đôi thế lực U Minh. Càng quan trọng hơn là, trong 8 vị thần tôn, còn có tồn tại đứng đầu giống như luân hồi thần tôn bực này. Thẩm Trường Thanh rốt cuộc hiểu được, vì sao thế lực U Minh ngay từ đầu sẽ bị áp chế. Không nói cái khác, chỉ là chênh lệch trên cấp bậc thần tôn là đủ nói rõ rất nhiều thứ rồi. 13 vị thần tôn, nội tình U Minh thật thâm hậu. Thẩm Trường Thanh cảm khái một câu, đại kiếp đến nay, thần cung thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc có thể có thần tôn hai chữ số, chứ đừng nói chi bây giờ, tính cả thượng khung thần tôn mới chứng đạo, cũng mới chỉ có 3 vị thần tôn mà thôi. Về số lượng, chư thiên thần tôn so sánh với U Minh thần tôn, chênh lệch không nhỏ một chút nào. Bây giờ, chư thiên thần tôn gia nhập phe U Minh, khiến số lượng thần tôn phe U Minh tăng vọt, mới xem như miễn cưỡng kéo trở lại chênh lệch với thế lực hắc ám. Ai cũng rõ, ở dưới tình huống số lượng thần tôn chênh lệch không lớn, thật muốn không chết không thôi chiến một trận, chờ đợi bản thân chỉ là lưỡng bại câu thương. Cho nên, cường giả đứng đầu của hai thế lực, mới sẽ ở 800 năm trước lập xuống ước định, tất cả cường giả cấp bậc thần tôn không được ra tay, chỉ để dưới thần tôn quyết thắng bại cao thấp. Đây là một ván cờ. Một ván cờ quan hệ đến toàn bộ U Minh, thế lực U Minh nếu có thể mở rộng, một lần nữa đoạt lại cương vực mất đi, liền có thể hội tụ lượng khí vận khổng lồ cho bản thân, từ đó liên tục không ngừng sinh ra càng nhiều cường giả, nếu có thể tụ tập hết khí vận U Minh, cưỡng ép thúc đẩy sinh ra một hai vị thần tôn bất hủ, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Ở dưới tình hình này, bất cứ một phe nào xuất hiện thêm một hai vị cường giả đứng đầu, đều có khả năng phá vỡ cục diện bế tắc. Bây giờ, thế lực U Minh cùng thế lực hắc ám chính là muốn lấy chúng sinh làm cổ, xem có thể quyết ra một hai vị cổ vương, xoay chuyển cục diện trước mắt hay không. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, không có tâm tình dao động gì. Ngọc Kinh Tiên Vương gật đầu, Thẩm Tông Chủ nếu nói như vậy cũng không có gì không đúng, đây cũng là chuyện không có cách nào. Cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ mang tới ảnh hưởng quá lớn, cường giả cấp bậc này thật muốn liều chết một trận chiến, ai cũng không có kết cục tốt. Chẳng bằng để tu sĩ bên dưới quyết ra thắng bại, để một phe trong đó có được ưu thế áp đảo. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, suy nghĩ của hai trận doanh cũng không có vấn đề gì. Tu hành bản thân đã là chú trọng một chữ tranh. Thế lực U Minh cùng thế lực hắc ám muốn lấy toàn bộ U Minh coi là trận nuôi cổ. Bỏ vào lượng lớn tu sĩ chém giết, quyết ra cổ vương cuối cùng, tất nhiên là bình thường vô cùng, chỉ là rất hiển nhiên, phe thế lực U Minh quá tự tin đối với bản thân, dẫn đến bây giờ cục diện có chút vượt qua bản thân khống chế. Ước định lập xuống. Thần tôn bất hủ không được tùy tiện ra tay, nếu không sẽ chịu thiên đạo cắn trả. Cho dù thiên đạo cắn trả không đủ để loại cường giả cấp bậc này ngã xuống, nhưng cũng tuyệt đối sẽ hao tổn một bộ phận thực lực, vốn không có ưu thế gì đáng nói, lại phải chịu thiên đạo cắn trả, thế lực U Minh thật sự không có khả năng xoay người. Cho dù là cục diện đến một bước này, thế lực U Minh cũng không dám trực tiếp lật bàn, mà là đến chư thiên tìm kiếm viện quân, ý đồ tìm được thời cơ phá cục. Mấy ngày thời gian, đại quân chư thiên đến. Cường giả lấy Ngọc Kim Tiên Vương cầm đầu sớm đã trông mòn con mắt. Bây giờ thấy đại quân các tộc xuất hiện, đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, lông mày bọn họ liền nhíu chặt. Không có gì khác. Đại quân chư thiên số lượng cường giả quá ít, ở trong mắt một đám cường giả thế lực U Minh, cường giả cấp bậc thần hoàng chỉ có 26 vị, số lượng thần quân nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có 63 vị mà thôi. Lực lượng như vậy, nếu như đặt ở trong một thế lực nào đó, thật ra cũng không tính là yếu rồi. Nhưng, cái này nếu như đặt ở trên toàn bộ chư thiên, thực lực như thế chính là yếu đuối đến cực điểm. Ai có thể ngờ được, đường đường chư thiên, bây giờ chỉ có thể lấy ra 26 vị thần hoàng. Ngọc Kinh Tiên Vương sắc mặt cứng đờ, nhìn thất phách thần hoàng, mang tính thăm dò nói, thế lực hắc ám nội tình không thể coi thường, chư thiên lúc này cũng không cần thiết ẩn giấu thực lực, không bằng bảo tất cả cường giả đều đi ra, chúng ta lấy thế sét đánh tan thế lực hắc ám. Cũng có thể lần nữa khôi phục cục diện ổn định của U Minh, chương 4839 đường cùng lộ kế, 2, chỉ sợ phải làm Ngọc Kinh Tiên Vương thất vọng rồi, trước mắt ngươi nhìn thấy, chính là tuyệt đại bộ phận lực lượng của chư thiên, không tính còn lại số ít cường giả trấn thủ chư thiên, lực lượng chúng ta có thể lấy ra chỉ có chỗ này. Lời của thất phách thần hoàng, khiến Ngọc Kinh Tiên Vương trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cường giả thế lực U Minh khác nghe vậy, cũng đều trầm mặt. Chư thiên yếu đuối, bọn họ là đã có đoán trước. Trải qua thượng cổ đại kiếp, chư thiên không thể khôi phục nguyên khí không kỳ quái, chỉ là ai cũng không ngờ, chư thiên sẽ yếu đến loại tình trạng này. Toàn bộ chư thiên vậy mà chỉ có thể lấy ra 26 vị thần hoàng, cộng lại có thể cũng chỉ đánh đồng với Hoa Dương Tổ Đình thời điểm ngàn năm trước mà thôi. Không. Nói chuẩn xác, còn không bằng Hoa Dương Tổ Đình lúc trước, dù sao Hoa Dương Tổ Đình ngàn năm trước, mặc dù chỉ có một vị bất hủ. Nhưng cường giả cấp bậc đại năng cũng có hơn 10 vị, giống như thiên cương tổ đình các tổ đình tông môn cổ xưa, nội tình cũng không kém. Dưới sự so sánh, chư thiên chính là yếu đến đáng thương. Nhìn thấy bộ dáng Ngọc Kinh Tiên Vương, thất phách thần hoàng thở dài, Ngọc Kinh Tiên Vương có chỗ không biết, chư thiên uy hiếp không chỉ hắc ám cấm chủ mà thôi, càng có thiên ma của Thái Hư Giới nhìn chằm chằm. Hơn 1.000 năm trước, chúng ta đối mặt Thái Hư Giới thua to, thần tôn cũng ngã xuống mấy vị. Những cường giả khác càng không cần nhiều lời. Bây giờ, chư thiên xem như thời điểm suy yếu nhất từ xưa đến nay rồi. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, thất phách thần hoàng tự nhiên không có ý tứ giấu giếm. Thiên ma Thái Hư Giới. Vẻ mặt Ngọc Kinh Tiên Vương trịnh trọng, Thái Hư Giới xuất hiện vô số năm tháng, rất nhiều cường giả trong U Minh đều từng nghe nói Thái Hư Giới tồn tại, cũng không ít cường giả đều là tu sĩ trong thần cung ngày xưa, ở trong Thái Hư Giới ngã xuống. Sau này sống lại ở U Minh, khôi phục ký ức khi còn sống. Dần dà, tin tức Thái Hư Giới cùng Thiên Ma, tự nhiên mà vậy liền lưu truyền ra. Chỉ là Ngọc Kinh Tiên Vương cũng không ngờ được, chư thiên sẽ thảm bại ở trong tay Thiên Ma, ngã xuống nhiều cường giả như vậy. Lúc này, Ngọc Kinh Tiên Vương mới xem như thật sự hiểu, vì sao chư thiên cường giả thưa thớt như thế rồi. Nhưng sự tình đến một bước này, nói nhiều nữa cũng vô dụng, mặc dù chư thiên thực lực yếu ớt. Nhưng nhỏ yếu như thế nào nữa, thế nào cũng tính là một chút trợ lực. Hơn nữa, thế lực U Minh vất vả đoạt được cửa vào phòng tuyến chư thiên, nếu là tay không mà quay về, vậy thì thật sự thiệt thòi lớn rồi. Bởi vậy, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận, sau đó, Ngọc Kinh Tiên Vương liền dẫn đầu đại quân thế lực U Minh, dẫn đầu bước vào cánh cổng đồng xanh, đại quân chư thiên theo sát phía sau. Đi thôi. Thẩm Trường Thanh nhìn tường lũy chư thiên một lần. Nói một tiếng với tu sĩ Thiên Tông sau lưng, bước đầu tiên bước vào cánh cổng đồng xanh. Tiến vào U Minh chinh chiến, đây là quyết định Thẩm Trường Thanh làm ra, thế lực U Minh cùng thế lực hắc ám tồn tại ước định, tất cả cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ không được tự tiện ra tay, nếu không sẽ chịu thiên đạo cắn trả. Do đó, liền cho thấy tất cả thần tôn bất hủ trong U Minh đều không thể ra tay, ở trên một loại phương diện nào đó, uy hiếp Thẩm Trường Thanh kiên kỵ nhất có thể tạm thời không đáng kể. Lùi một bước mà nói, nếu thật có thần tôn bất hủ không để ý thiên đạo cắn trả cũng muốn ra tay, hắn có tế thiên đỉnh trong tay, cũng coi như có một chút nắm chắc toàn thân mà lui. Về phần cường giả cấp bậc thần hoàng đại năng, nói thật, Thẩm Trường Thanh không e ngại bao nhiêu. Không lợi dụng ngoại lực, hắn đã tương đương với cường giả thần hoàng tầng 4, thật muốn vận dụng bất hủ thần binh, cho dù cường giả thần hoàng hậu giai, nói không chừng cũng có thể chiến một trận, chính tòa tế thiên đỉnh, càng có năng lực chém giết thần hoàng đỉnh phong. Ở dưới tình huống bực này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có đạo lý e ngại. Ở lại chư thiên khổ tu chung quy là quá chậm, chỉ có thật sự trải qua chém giết, mới là đường tắt tu sĩ đột phá nhanh nhất. Hắn có thể bế quan hơn 800 năm, trực tiếp từ đạo quả tầng 2 đột phá tới đạo quả tầng 6, cũng là tiêu hóa tích lũy trước đó thôi. Nếu là tiếp tục bế quan, Thẩm Trường Thanh biết rõ, đột phá của mình sẽ chỉ càng ngày càng chậm. Ở trong đại kiếp, thời gian chính là sinh mạng, thật muốn thanh thản ổn định rút ở chư thiên không ra, vậy không nhất định đã là một chuyện tốt, nhỡ đâu thế cục lần nữa thăng cấp, đại kiếp càng quét toàn bộ chư thiên, lúc đó ai có thể thật sự đặt mình ra ngoài. Thiên ma. Hư không thần tộc. Hắc ám cấm chủ. Tồn tại không thể diễn tả. Trong chư thiên cất giấu quá nhiều uy hiếp, nhiều đến mức Thẩm Trường Thanh cũng phải kiêng dè không thôi, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải sớm tăng lên thực lực của mình, như thế mới có hy vọng ở một khắc đại kiếp thật sự càn quét chư thiên, có được năng lực tự bảo vệ mình. Tiến vào U Minh, chính là một cơ hội tốt nhất. Cho dù trong đó tồn tại nguy hiểm, Thẩm Trường Thanh cũng bằng lòng đánh cược một lần. Chương 4840 đường cùng lộ kế, 3, bước vào cánh cổng đồng xanh, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy hư không trước mắt biến ảo, một cái chớp mắt tiếp theo liền thấy tràng cảnh xung quanh tựa như lập tức mờ tối một chút, tiếp theo u ám hóa thành màu máu, tất cả tầm mắt đều rộng mở trong sáng. Dãy núi trùng điệp. Cổ thành tọa lạc. Mặt trời màu máu treo cao trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng màu máu quỷ dị, trong không khí ngoại trừ thiên địa linh khí, càng lơ lửng một khí tức hoàn toàn khác. Luồng khí tức này, chính là lực lượng tử linh đến từ trong U Minh. Đây là căn bản cho tất cả tu sĩ U Minh sinh tồn lớn mạnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh quay người nhìn lại, cánh cổng đồng xanh lơ lửng trên không, sau lưng lộ ra khí tức thuộc về chư thiên. Cách một cánh cửa, chính là hai phương hư không hoàn toàn khác biệt. Thẩm Trường Thanh tuy nói lấy thông U Thiên nhãn quan sát U Minh hai lần, nhưng chưa thật sự tiến vào U Minh, từ đầu đến cuối cũng không thể lĩnh hội U Minh khác biệt. Lúc này, đại quân chư thiên cũng đều lục tục tiến vào. Rất nhiều tu sĩ cũng đều đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong mắt có kiên kỵ cũng có tò mò. Thì ra đây chính là U Minh. Mặt trời màu máu, ngược lại có chút tương tự với Hắc Ma thần tộc ta. Thiên địa linh khí. Không ngờ trong U Minh vậy mà cũng tồn tại thiên địa linh khí. Khi có tu sĩ cảm nhận được trong U Minh xuất hiện thiên địa linh khí, đều vẻ mặt khẽ giật mình. Sau đó liền vui mừng quá đỗi, tồn tại thiên địa linh khí, nói rõ mình cũng có thể ở trong U Minh tu luyện. Như là rất nhiều thượng cổ truyền thừa chư thiên, cần dựa vào thiên địa linh khí tu hành, chỉ có thần đạo có thể thoát khỏi thiên địa linh khí, hoàn toàn dựa vào lực lượng tín ngưỡng mà mạnh lên. Trước mắt U Minh xuất hiện thiên địa linh khí, đối với phe chư thiên mà nói chính là tin tức vô cùng tốt. Lúc này, Ngọc Kinh Tiên Vương cao giọng nói, chư vị, nơi đây vốn do thế lực hắc ám chiếm cứ phòng tuyến. Bây giờ bị thế lực U Minh ta công chiếm, nhưng thế lực hắc ám lúc nào cũng có khả năng ngóc đầu trở lại. Cho nên tiếp theo các vị trước phải đi giúp đỡ trấn thủ phòng tuyến, chúng ta thì toàn lực bố trí trận pháp, chỉ cần truyền tống trận hoàn thành, như vậy cho dù thế lực hắc ám đột kích, chúng ta cũng có thể ngay lập tức đạt được đại quân khác chi viện. Ngọc Kinh Tiên Vương cứ việc yên tâm, việc phòng tuyến chúng ta tự sẽ toàn lực giúp đỡ. Thất Phách Thần Hoàng gật đầu nói. Thần Hoàng khác nghe vậy, cũng đều gật đầu đồng ý, tầm quan trọng của phòng tuyến, bọn họ đương nhiên là rất rõ. Phòng tuyến rơi vào trong tay thế lực hắc ám, tương đương nắm giữ điều kiện xâm lấn chư thiên bất cứ lúc nào, chỉ có nắm giữ phòng tuyến ở trận doanh mình, mới có thể tính là miễn trừ hậu hoạn. Cũng chính là nói, bây giờ đoạt lấy phòng tuyến, chẳng khác gì phe chư thiên mang chiến trường từ chư thiên lĩnh vực, trực tiếp đẩy tới trong U Minh lĩnh vực. Nhìn từ góc độ khác, đây cũng là một trận thắng lợi. Rất nhanh. Tất cả chư thiên đại quân đã chỉnh hợp cùng một chỗ, tất cả cường giả cấp bậc thần hoàng làm thống soái, phân phối lực lượng đại quân của mình bước vào từng cổ thành đóng giữ. Những cổ thành này đều là lúc trước thế lực hắc ám lưu lại, mặc dù tất cả đại quân đều đã bị cường giả bọn Ngọc Kinh Tiên Vương dẫn dắt tu sĩ tiêu diệt, nhưng đại bộ phận thiết bị trong cổ thành đều xem như hoàn hảo, rất nhiều trận pháp cấm chế bảo tồn, có thể hóa thành sức mạnh của bản thân. Thẩm Tông chủ tiếp theo dẫn dắt tu sĩ Thiên Tông tọa trấn thành thứ nhất, nếu có đại quân thế lực hắc ám xâm phạm, phải toàn lực ngăn cản, không thể để đại quân thế lực hắc ám phá hư phòng tuyến. Trong thành thứ nhất, thần linh thần hoàng nhìn Thẩm Trường Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tiếp theo hạ lệnh. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, đã có trưởng lão Thiên Tông nhíu mày. Thành thứ nhất chính là tuyến ngoài cùng, thần linh thần hoàng bảo Thiên Tông ta một mình trấn thủ, phải chăng có chút không quá thỏa đáng, chẳng lẽ thần tộc khác không có ý định cùng nhau trấn thủ thành này? Bá Thiên Thần Quân trầm giọng nói, ở nháy mắt hắn dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng từ trên thân thần linh thần hoàng bùng nổ ra, uy áp đáng sợ của thần hoàng tầng 6, khiến sắc mặt Bá Thiên Thần Quân bỗng nhiên trở nên khó coi. Hắn chỉ mới vào cảnh giới thần quân, cho dù là cực đạo thần quân, chênh lệch với thần hoàng cũng không nhỏ, bây giờ trực diện uy áp của thần linh thần hoàng, thần lực khí huyết đều trở nên trúc trắc, đại quân chư thiên bây giờ lấy thần hoàng chúng ta làm thống soái, chính là chuyện các tộc đều công nhận, Thiên Tông chẳng lẽ muốn công khai kháng mệnh hay sao? Thần linh thần hoàng thâm trầm nói, sát ý trên mặt không chút nào che giấu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi ở trên thân Thẩm Trường Thanh. Tự như chỉ cần trong miệng đối phương nói ra nửa chữ không, liền sẽ triệt để chém giết hắn tại chỗ. Nhưng mà, cho dù trực diện uy áp thần hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng là vẻ mặt như thường, không gặp chút nào áp lực, cũng không có bất cứ điều gì tức giận. Thần linh thần hoàng cũng đã mở miệng, Thiên Tông tất nhiên là không có vấn đề. Như thế tốt lắm. Trong mắt thần linh thần hoàng lóe lên một vệt thất vọng, cuối cùng chỉ có thể vứt xuống một câu, sau đó liền phất tay áo rời đi.